Sâu trong đêm tối. Chương 85, 85, Bảo tàng Louvre. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nơi lưu giữ những nét văn hóa độc đáo nhất của thời đại. Bảo tàng Louvre không chỉ nổi tiếng bởi các kiệt tác nghệ thuật vô giá như tranh vẽ nàng Mona Lisa hay tượng thần vệ nữ, mà còn khiến du khách choáng ngợp bởi kiến trúc tráng lệ và xa hoa. Tổng thể bảo tàng Louvre là một cung điện lộng lẫy, với tổng diện tích lên đến 210.000 m2. Vào khoảng năm 1190, vua Philip II đã quyết định xây dựng pháo đài Louvre, một giải pháp đề phòng khu vực phía nam thành phố của Paris có nguy cơ sẽ bị xâm chiếm bởi cướp biển Viking. Sau rất nhiều sự kiện lịch sử xã hội thì đến thế kỷ thứ 16, pháo đài này được trùng tu làm cung điện hoàng gia. Đến 1793, Louvre chính thức trở thành bảo tàng nghệ thuật danh tiếng nhất nước Pháp. Mặc dù vậy, tổng thể công trình kiến trúc Louvre cậu và anh đang nhìn thấy hiện nay thì phải đến giữa thế kỷ 19 với sự hoàn thành của hai khu vực bên trái và phải. Sau rất nhiều lần mở rộng và tu sửa, đến năm 1989, bảo tàng mới đi vào hoạt động, mở cửa đón tiếp công chúng vào tham quan. Louvre là một bảo tàng lớn nhất và danh tiếng nhất của cả thế giới với tổng diện tích là 210 m². Trong đó diện tích để trưng bày tác phẩm nghệ thuật là 60.600 m². Một điều độc đáo nằm trong tổng thể kiến trúc của bảo tàng này đó là cấu trúc gồm 3 cánh. Cánh Devon, phía nam, cánh Sully, phía đông, và cánh Richelieu, phía bắc. Để vào tham quan bảo tàng, du khách có thể đi vào từ cả 3 cánh. Nhưng khi nói đến bảo tàng Louvre, không thể không nhắc đến mô hình kim tự tháp bằng kính. Pyramid, nằm ở chính giữa sân Napoleon. Qua mô hình kim tự tháp bằng kính này, bảo tàng Louvre vốn đã nổi bật với những họa tiết điêu khắc, nay sự nổi bật đó càng được nhân lên với sự chiếu rọi của những tia nắng qua lăng kính. Hiện nay bảo tàng Louvre đang trưng bày, giới thiệu khoảng 35.000 tác phẩm chia thành 8 bộ sưu tập tương ứng với 8 phần trưng bày. Tuy nhiên, đây chưa phải là tất cả. Con số đó mới chỉ gần bằng 1/10 số lượng thực tế của những hiện vật được lưu giữ ở đây. Phần trưng bày phương Đông cổ đại, nơi giới thiệu và trưng bày các hiện vật từ 8.000 năm trước công nguyên cho tới kỷ nguyên Hồi giáo về các nền văn minh cổ của các nước Trung Cận Đông. Phần trưng bày Ai Cập cổ đại, nơi giới thiệu về hiện vật của các nền văn minh sông Nin từ thời tiền sử cho tới thời kỳ Cơ Đốc giáo. Phần trưng bày Hy Lạp, La Mã và Etruria cổ đại, nơi giới thiệu về các tác phẩm, các hiện vật của 3 nền văn minh Hy Lạp, La Mã và Etruria từ thời kỳ đồ đá mới cho đến khoảng thế kỷ 4 sau công nguyên. Phần trưng bày nghệ thuật Hồi giáo, giới thiệu các hiện vật và sưu tập hiện vật được lấy cảm hứng từ Hồi giáo. Phần trưng bày hội họa, giới thiệu tất cả các trường phái hội họa phương Tây từ thế kỷ 13 đến khoảng thế kỷ 19. Phần trưng bày điêu khắc, giới thiệu các tác phẩm điêu khắc thời kỳ Trung Cổ, Phục Hưng và hiện đại. Phần trưng bày nghệ thuật họa hình, giới thiệu những tác phẩm vẽ trên giấy, tranh phấn màu, tiểu họa, những bản in khắc, in thạch bản, và cả các bản viết tay, các tác phẩm chất liệu gỗ, da. Phần trưng bày nghệ thuật trang trí, giới thiệu các hiện vật, sưu tập hiện vật như đồ trang sức, đồng hồ, thảm, từ thời Trung Cổ đến khoảng nửa đầu thế kỷ 19. Bên cạnh 8 bộ sưu tập trên, bảo tàng Louvre còn một khu trưng bày lịch sử của chính cung điện và một bộ sưu tập nghệ thuật châu Á, Phi, Mỹ và châu Đại Dương. Louvre có lưu giữ hàng ngàn kiệt tác nghệ thuật vô giá của toàn thể nhân loại. Nhưng có lẽ nổi tiếng nhất trong số hàng ngàn kiệt tác đó chính là bức tranh Mona Lisa của đại danh họa Leonardo da Vinci. Mona Lisa là một trong những bức chân dung nổi tiếng nhất thế giới, được vẽ bằng sơn dầu vào thế kỷ 16, thời kỳ phát triển đỉnh cao của Phục Hưng Italy. Cậu luyên thuyên về những điều cậu biết về nơi này cho anh nghe. Anh cũng mỉm cười lắng nghe, chỉ tay về bức tranh Mona Lisa. Cậu hớn hở, vừa nhắc đã thấy, anh xem, có phải rất đẹp không? Anh gật gù đồng tình. Đúng là rất đẹp, tài thật. Bảo tàng Louvre được coi là một trong những bảo tàng có nhiều cái nhất, nhất là bảo tàng lớn nhất thế giới, là cung điện của nhiều triều đại nhất, là biểu tượng của sức mạnh và sự giàu có nhất, là bảo tàng sở hữu nhiều bộ sưu tập khổng lồ nhất, là bảo tàng được truy cập nhiều nhất thế giới qua website, là bảo tàng đón nhiều khách tham quan nhất thế giới, là bảo tàng có kiến trúc độc đáo nhất, là bảo tàng lưu giữ nhiều kiệt tác nghệ thuật vô giá nhất, là bảo tàng có kim tự tháp bằng kính độc đáo nhất. Duệ Khải, nãy giờ anh xem gì không đó? Sao cứ nhìn em mãi vậy? Em là tuyệt tác, cách chương.